Bá khí, chương 331 tiến vào, góc truyện audio.com, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, sắc mặt trầm xuống, vẻ lo lắng lóe lên. Đây là chuyện riêng Bạch gia chúng ta cùng giới vương quân đoàn các ngươi, không có nửa điểm quan hệ. Vừa dứt lời, chiến xa chớp động, Bạch Khải, Bạch Lệ cùng với mười mấy tên thánh giai lão bộc trực tiếp xông vào vạn thú hỗn loạn khu vực phía trước. Hừ, để cho bọn họ đi mò mẫm sông trước, tốt nhất bị đàn thú vây quanh, nuốt trọn. Thành đế nhe răng cười nói. Hắc đế lại nói, gì, xem ra, người của Bạch gia tựa hồ còn không có bắt được Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân này, quả nhiên mạng lớn, không biết ở Tuyết Ngư Đảo có thể nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân hay không? Bổn đế bây giờ, vô cùng mong đợi. Đoàn đội của Phong Vân Vô Ngân, có bốn chuyển thánh giao che chở ở nơi cực bắc khổ hàn chi địa, hoàn cảnh ác liệt, vượt sóng gió, tùy tiện đi du lịch. Suốt hai tháng thời gian cứ như thế trôi qua. Ở nơi này hai tháng, hoàng đế, hoàng thúc, đám người Ngọc Yêu Nhiêu, thông qua phục dụng đại lượng đan dược hấp thu đại lượng năng lượng linh thạch đã đem toàn thân trạng thái, điều chỉnh khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Mà chính khí lô đỉnh, Phong Vân Vô Ngân, đem hơn 10 đạo vị diện cỡ nhỏ trước đây hấp thu toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, mỗi một viên tiên thiên chính khí đan điền cũng đạt được tầm bổ dư thừa, phẩm chất không ngừng tăng lên. Phong Vân Vô Ngân muốn đánh sâu vào thánh giai. Vì vậy, phải cần năng lượng rất nhiều, lúc này hắn luyện hóa vị diện, Phong Vân Vô Ngân vừa hấp thu một phần vị diện cỡ nhỏ, năng lượng loạn lưu, nhất nhất đều luyện hóa. Yêu thai giao long, cắn nuốt vị diện cỡ nhỏ, năng lượng loạn lưu lại càng nhiều. Hơn 10 đạo vị diện cỡ nhỏ, năng lượng loạn lưu ở trong nội đan thánh giao, được phong sát chui luyện, chuyển thành nhiều tia bổn nguyên năng lượng dung nhập vào bên trong nội đan thánh giao. Thánh giao, đang đánh sâu vào thánh giai năm truyền. Bất quá quá trình là cực kỳ dài dòng, cần rất nhiều năng lượng tích tụ. Thời khắc nhàn hạ, Phong Vân Vô Ngân cũng tĩnh tâm lại, suy nghĩ kiếm đạo, kiếm ý, diễn luyện sát thần quyền pháp. Các vị, bước lên Tuyết Ngư Đảo chẳng qua là bước đầu tiên tầm bảo. Ta nghĩ, khi chúng ta truyền tống tiến nhập cổ thương kiếm đế tàng bảo, muốn đạt được kỳ ngộ cùng bảo tàng, thì cần đủ thực lực làm trụ cột. Thực lực nhỏ yếu, khả năng đạt được bảo tàng, tương đối nhỏ, thậm chí còn có khả năng ngã xuống. Phong Vân Vô Ngân thời khắc đều nhắc nhở, đám người hoàng đế tự nhiên không dám chậm trễ, bọn họ đều gấp bội khổ tâm tu luyện. Muốn khi tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, đều có đột phá. Vô Ngân, bây giờ trẫm cũng cảm giác được nguy cơ cùng áp lực. Ở hoàn cảnh này tu luyện, so sánh với bình thời dễ dàng đột phá hơn. Hoàng đế trên mặt có một chút cổ quái. Trẫm, tựa hồ va chạm vào rồi cánh cửa thánh giai bốn chuyển rồi. Trong lúc này, Ngọc Yêu Nhiêu chợt quát một tiếng, trên đỉnh đầu, muốn nổ tung lên một mảng lớn thánh quang, một vòng ánh sáng mặt trời thánh bản, chậm rãi thành hình, tia sáng lấp lánh, thần quang lung linh. Ngọc Yêu Nhiêu, vốn là thánh giai hai chuyển, hôm nay, nàng hướng trên đỉnh đầu thánh quang như bộc phát ra, hiện ra ba thánh quang đại bàn. Hiển nhiên nàng đã đột phá gông cùng xiềng xiếc, thành công tấn thăng thánh giai ba chuyển. Thật tốt quá, Ngọc Yêu Nhiêu vui vô cùng. Ở nơi cực bắc khổ hàn chi địa này tu luyện, dưới loại tình huống cực đoan ác liệt quả nhiên làm ít công to, đột nhiên tăng mạnh. Góc truyện audio.com, ta tính toán qua, nếu như là ở ngoại giới, ta muốn tấn chức thánh giai ba chuyển ít nhất cần tốn hao mấy năm thời gian, thật không nghĩ đến. Ở nơi này mới chẳng qua là hai tháng thời gian, liền đại công cáo thành. Thật tốt quá, có cái gì tốt, chúc lão rót vài hớp rượu, mắt say lờ đờ nói. Thánh giai ba chuyển mà thôi, căn bản không đủ nhìn. Các ngươi cũng không cần dương dương đắc ý, các ngươi ở nơi cực bắc khổ hàn chi địa này tu luyện, biến chuyển từng ngày, những người khác tầm bảo cũng giống như vậy. Các ngươi có thể đột phá, người khác đồng thời có thể đột phá. Lời chúc lão nói, giống như một chậu nước lạnh đổ vào đầu Ngọc Yêu Nhiêu đang đắc ý, trực tiếp làm nàng ta tỉnh lại. Ngọc Yêu Nhiêu mặt xám mày cho, ngồi ở một bên, không lên tiếng. Lại nói tiếp, ở bên trong hai tháng, người người đều khổ tu, chỉ có chúc lão nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mỗi ngày chính là uống rượu rồi ngủ, tìm Phong Vân Vô Ngân nói chuyện phiếm. Tu hành đối với chúc lão mà nói cũng vô dụng, không thể tăng lên cảnh giới, thực lực. Đối với Phong Vân Vô Ngân đã từng hỏi chúc lão ngẩng đầu nhìn rồi Phong Vân Vô Ngân một cái, bên trong đôi mắt cực kỳ phức tạp. Phong Vân Vô Ngân ba phen mấy bận hỏi thăm, chúc lão rốt cục nói ra. Tiểu Hoa Nhi, muốn cho lão đầu từ cải tạo kim thân, khôi phục như cũ, không phải là linh đan thuốc và kim châm cứu có thể làm được. Lão đầu từ lúc trước nói qua cho ngươi, bên trong thân thể lão đầu từ tứ trọng yếu nhất bị bọn tiểu nhân đánh nát chia cắt ra, cho nên cần phải đoạt lại những thứ toái phiến kia, một lần nữa luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể lão đầu từ, lúc đó mới có tác dụng. Đoạt lại những vật trọng yếu trong cơ thể chúc lão đã bị đánh thành phấn vụn kia. Trúc lão, ngài là người thân của ta ở trên thế giới này, một trong những người mà tín nhiệm nhất, nếu như không có người ta căn bản không thể nào có thành tựu như ngày hôm nay. Những tên tiểu nhân kia ám toán người ta một tên cũng sẽ không bỏ qua, hết thảy cũng muốn đánh chết. Đem vật quý giá mà Trúc lão người mất đi toàn bộ đoạt lại. Trúc lão, người bây giờ nói cho ta biết, làm như thế nào mới có thể tới những vị diện của đám tiểu nhân gian ác kia chém giết bọn họ. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói. Trúc lão bây giờ càng ngày càng hơn già yếu, sau 100 tuổi Trúc lão sẽ hoàn toàn ngã xuống, thần hồn câu diệt. Ở trong tiềm thức Phong Vân Vô Ngân, vẫn đem Trúc lão là gia gia của mình. Vì cứu Trúc lão, Phong Vân Vô Ngân sẽ không tiếp tiến vào vị diện khác cùng cửu gia Trúc lão tiến hành chém giết. Tiểu Hoa Nhi, Trúc lão nhìn thật sâu Phong Vân Vô Ngân, ngươi thật sự là một tên kỳ tài, cái vị diện cấp thấp này, sợ rằng cuối cùng là dung nạp không được ngươi, theo ngươi tu vi tăng lên, vị diện cấp thấp không thể để ngươi tận tình phát huy thiên phú cùng hoài bão của ngươi. Ước chừng, ngươi thật sẽ đi vị diện cao cấp tu hành, theo đuổi tầng thứ càng sâu. Như vậy, chờ ngươi tu vi đạt tới thánh giai, hoặc là đế giai, lão đầu tử lại cùng ngươi thương nghị một chuyện đoạt lại toái phiến. Ngươi không nên gấp nóng này, lấy tu vi chiến lực ngươi, hiện tại, cho dù có thể đi đến vị diện kia cuối cùng cũng là chữ chết, quê quán lão đầu tử, đối với vị diện các ngươi mà nói, giống như một vị diện cao cấp. Ở lão quê quán đầu tử thánh giai, đều thuộc về tồn tại tương đối bình thường. Ngừng lại một chút, Trúc lão lại mở miệng, tựa hồ là lâm vào chuyện xa xưa. Góc chuyện audio.com Ở vị diện lão đầu tử kia tiên thiên võ giả bình thường, giống như là đầy tớ, làm việc cực nhọc tiên thiên chính khí cảnh đỉnh, một bước thành thánh, ở vị diện kia chính là bình dân, thánh giai, chẳng khác nào là một loại nông thôn, tiểu địa chủ, chỉ có đạt đến đế giai, là quý tộc mới có địa vị xã hội. Ân, như vậy, Trúc lão, quê quán ngài, cái cao cấp vị diện kia, có thần cấp tồn tại sao? Phong Vân Vô Ngân có chút hăng hái dò hỏi, bỗng nhiên, ánh mắt Trúc lão tụ lại, hiển hiện ra một chút khí thế đặc biệt. Có quê quán lão đầu tử, có thần cấp, các ngươi cấp thấp vị diện, thần giai là truyền thuyết, thần thoại, xa xa không thể chạm đến. Nhưng là ở vị diện lão đầu tử kia thần giai chẳng những có, hơn nữa, số lượng cũng không ít. Thần giai, ở quê quán lão đầu tử, địa vị cũng rất cao, thuộc về giáo chủ, quân chủ. Cho nên nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi phải nhớ thay lão đầu tử báo thù, đoạt lại vật quý giá lão đầu tử mất đi kia, nhất định phải muốn khắc khổ tu hành. Thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ. Nếu như ngươi có thể đạt tới đế giai, có thể phá toái hư không, phi thăng, có thể trực tiếp đến quê quán lão đầu tử. Nếu như ngươi chẳng qua là thánh giai, cần những đế giai khác trợ giúp mới có thể đến quê quán lão đầu tử được. Mà ngươi cấp bậc bây giờ tiên thiên chính khí cảnh, căn bản không có tư cách phi thăng. Khi trong quá trình xuyên việt vị diện, sẽ bị vũ trụ pháp tắc trực tiếp giết chết. Hảo, Phong Vân Vô Ngân nặng nề gật đầu, Trúc lão ta hoàn toàn hiểu. Bây giờ ta cảnh giới còn rất yếu, không có tư cách ở trước mặt ngươi đàm luận chuyện tình báo thù. Bất quá ta sẽ nỗ lực thực hiện, khắc khổ tu luyện, người chờ ta đạt tới thánh giai, đế giai. Vừa nói xong, Phong Vân Vô Ngân thúc dục chính khí lô đỉnh, nuốt một đạo vị diện cỡ nhỏ, từ từ luyện hóa. Trong lúc này, Vô Ngân, phía trước chúng ta có một khu vực hỗn độn, bên trong phát ra hơi thở dã tính khổng lồ, còn có uy áp thái cổ man thú. Hoàng đế đột nhiên lên tiếng. Phong Vân Vô Ngân lập tức để cho Thánh Giao dừng lại. Mọi người cũng là đứng lên, mắt nhìn hỗn độn khu vực phía trước. Lúc này, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, vạn dặm không mây, ở phía trước đám người Phong Vân Vô Ngân cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi mịt mờ, ánh mắt không cách nào xuyên thấu cảnh tượng bên trong. Để cho ta thả ra thánh thức tiến vào điều tra một phen. Hoàng Thúc ngưng trọng nói, Hoàng Thúc ngươi cẩn thận một chút, chậm rãi thả ra thánh thức, không nên liều lĩnh. Hoàng đế nhắc nhở, Hoàng Thúc thận trọng gật đầu, đem thánh thức chậm chạp thả ra ngoài, một tấc tấc rót vào khu vực hỗn độn kia. Rõ ràng, Hoàng Thúc sắc mặt kịch biến, thiên địa linh khí thật cuồng bạo, khu vực phía trước thiên địa linh khí, vô cùng hỗn loạn, cuồng bạo. Thiên địa linh khí trình độ sinh động gấp 10 lần, gấp 100 lần bên ngoài. Loại cuồng bạo thiên địa linh khí này, nếu là tiên thiên tử khí, thậm chí chính khí cảnh võ giả tiến vào trong đó, trong nháy mắt sẽ điên cuồng, mất đi lý trí. Ân, thiên địa linh khí cuồng bạo, Phong Vân Vô Ngân nhăn lại lông mày, Hoàng Thúc tiếp tục dò, Hoàng đế trầm giọng nói, trong lúc này, phốc, Hoàng Thúc sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt trở nên giống như giấy vàng, một ngụm máu tươi từ bên trong miệng phun ra ngoài, hai tay ôm đầu. Góc chuyện audio.com, hỏng bét, ta đang chuẩn bị thả ra thánh thức tiếp tục điều tra, chung quanh có vài chục đạo linh hồn ba động cường hãn, càn quét tới đây, hơn nữa, ở ngoài ngàn dặm, còn có thánh thức càn quét tới, trực tiếp đem thức niệm của ta cắn nát, làm hại ta linh hồn ta bị thương. Nguy hiểm thật, nếu như không phải là kịp thời rút thức niệm về, sợ rằng, linh hồn của ta cũng sẽ bị đánh tan, trở thành ngu ngốc. Hoàng Thúc trên mặt toàn bộ tái nhợt, ngừng lại một chút, Hoàng Thúc liên tục dùng mười mấy viên đan dược, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, mới nói. Khu vực phía trước ẩn giấu sát cơ, sợ rằng, là yêu thú, thánh thú, cực kỳ lợi hại ở trong đó. Làm sao bây giờ, Lưu Niên công tử, vội vàng dò hỏi, trên mặt có chút hoảng sợ. Cũng đúng, Hoàng Thúc là thánh giai ba truyền uy tín lâu năm, thức niệm hắn cũng bị mạnh mẽ đánh nát, ở bên trong khu vực này, nếu có yêu thú thánh thú, nhất định là vô cùng kinh khủng, cấp bậc nhất định không thấp. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt chuyển động mấy cái, có thể làm sao, khó khăn không được lui về. Lúc này đi Tuyết Ngư đảo cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần. Đúng, Hoàng đế cũng khẳng định gật đầu, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể một đường đi xuống, tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại. Mọi người nghe kỹ, bây giờ chúng ta hãy tiến vào khu vực hỗn độn phía trước. Ở bên trong một khu vực như vậy, nhớ lấy một chút, không nên thả ra thức niệm điều tra, nếu không, đưa tới rất nhiều yêu thú, thánh thú chú ý, đi thôi, chúng ta cùng tiến vào. Phong Vân Vô Ngân trầm giọng nói, vỗ vỗ đầu giao long. Thánh giao hình thể kịch liệt thu nhỏ lại cuối cùng áp xúc đến hơn 1000 thước rồi sau đó, giống như con lươn, chui vào khu vực hỗn độn phía trước. Đám người Phong Vân Vô Ngân, khống chế thánh giao thật cẩn thận tiến về hỗn độn khu vực phía trước. Bên trong khu vực này, đây là một cái thế giới màu đỏ. Ánh mặt trời bị từng đạo yêu khí che phủ, diễn sinh ra một cái thế giới màu đỏ. Mặt biển cũng là màu đỏ, quay cuồng không thôi, giống như huyết tương nồng đậm. Chung quanh cũng đầy dãy lệ khí cùng sát khí, không ngừng có tiếng gầm gừ hoang dã cổ thú vang lên. Vù vù, vù vù, vù vù, có tiếng gió kịch liệt đang gầm thét, gào thét. Đó cũng không phải gió, mà là thiên địa linh khí bạo loạn quét ngang ra, vọng lại thanh âm đáng sợ. Đúng là khu vực này thiên địa linh khí biên độ hỗn loạn gấp ngoại giới 10 lần, gấp trăm lần, hơn nữa, cực độ cuồng bạo, võ giả tâm tính không kiên định tiến vào khu vực này, sợ rằng tâm trí có chịu ảnh hưởng, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì điên cuồng, trở thành ác ma thị huyết sát phạt. Hoàng đế thở dài nói, lúc này, Lưu Niên công tử cùng Ngọc Yêu Nhiêu, đồng thời nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Nét mặt của bọn họ cũng có chút tim đập nhanh hơn. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nhếch lên. Không cần nhìn ta như vậy, mặc dù cảnh giới của ta không đạt tới thánh giai, dừng lại tại tiên thiên chính khí cảnh, bất quá tâm trí của ta cũng không có bị ảnh hưởng. Lúc này tiến vào khu vực này, linh hồn Phong Vân Vô Ngân bốn phương tám hướng có các loại hơi thở bạo loạn công kích. Ngay tại lúc này, kiếm tiên đồ lục kim hoàng sắc quang mang, cùng với 12 đạo tấm bia đá trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, tự động đem linh hồn Phong Vân Vô Ngân bảo vệ, vạn tà bất xâm. Khách chương.